Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148. Vinh diệu hệ thống mở ra, thiên mệnh đoàn trưởng thành công thăng cấp làm Lam Tinh cấp 2. Lý Minh lực công kích đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng để hắn kỳ quái là hôm qua bận rộn hơn nửa đêm mới từ độc chu hang cát bên trong cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Bây giờ lại rất là kỳ lạ không cánh mà bay, tìm khắp bao khỏa cùng nhà kho cũng không thấy quỷ dị dưới hòn đá rơi. Nói thật, Lý Minh chính mình cũng không thấy hòn đá bộ dáng, chỉ là cảm giác trong tay nắm một khối trơn nhẵn ngọc thạch. Hơn nữa còn có ấm áp cảm giác, nhưng cụ thể là cái dạng gì đạo cụ hắn lúc đó còn chưa kịp lấy ra, liền bị Chu Ma Nữ Hoàng định thân, bị ép đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Sau đó chỉ nghe thấy Chu Ma Nữ Hoàng phát ra một tiếng kinh ngạc khẽ kêu âm thanh. Sau đó liền không có sau đó. Đến cùng xảy ra tình huống gì? Lý Minh y nguyên vạn phần không hiểu. Nhanh chóng trở về Vô Tranh cổ thôn, nặng lại tìm đến ẩn cư thần quan. Hắn lập tức mở ra nhiệm vụ đối thoại. Tôn kính thần quan đại nhân, đây là ngài cần ma tinh, ta đã toàn bộ tìm tới. Lý Minh vội vàng đem 4 khối nhiệm vụ đạo cụ cung kính đưa tới đối phương trước mắt. Dũng cảm tiểu hòa tử, ngươi làm rất tốt, đây là ngươi nên được thưởng. Cầm lấy ta cho ngươi phong thư, tiếp tục đi trấn thủ chỗ đó hiệu lực a. Hy vọng ngươi sớm một chút trở thành một tên hợp cách thần quan. Ẩn cư thần quan cười vung tay lên, 4 khối nhiệm vụ ma tinh hóa thành 4 loại nhan sắc quang cầu bay về phía trước người hắn. Đồng thời một đạo bạch quang hạ xuống tại Lý Minh trên đỉnh đầu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công đạt thành thần quan yêu cầu. Ngài đem thu hoạch được phía dưới khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 500, đồng tệ cộng 1, trận doanh danh vọng trị cộng 50, thần quan phong thư 1 phong, bản chức nghiệp thanh ngọc phẩm chất trang bị 1 kiện. Bạch, các loại ánh sáng bay về phía Lý Minh bao khỏa, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một chuỗi kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng con số. Bao khỏa bên trong, một phong tín hàm cùng 1 kiện xanh biếc tùy cơ trang bị hộp xuất hiện. Thần quan cảm tạ tin, nhiệm vụ đạo cụ, cầm lấy đạo này cố tìm kiếm hoàng sa trấn thủ, liền có thể lập tức thăng cấp làm chính thức binh lính. Tùy kia trang bị hộp thanh đồng, sử dụng sau có thể đạt được bản chức nghiệp cấp 20 tùy cơ trang bị 1 kiện. Cấp 20 trang bị hộp, Lý Minh còn tưởng rằng chỉ là cấp 10 trang bị, vốn là không có để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng hệ thống lần này cho ra lại là cấp 20 nghề nghiệp tùy cơ trang bị. Cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại liền có thể là một kiện cấp 20 đạo cụ. Thay đổi trên thân trang bị, mà lại hắn cấp 20 khách quý hộp quà cũng đều còn chưa mở ra. Hiện tại vừa vặn cùng một chỗ mở ra nhìn xem, Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, đem tất cả khen thưởng hộp quà từng cái ấn mở. Đinh đinh đinh, quang mang lập lòe bên trong, 2 trang bị cùng 1 thanh gậy ngắn, còn có 10 mai kim tệ cùng hồng lam các 10 bình sơ cấp dược thủy khen thưởng toàn bộ thu hoạch. 2 trang bị cùng vũ khí đều là thanh đồng phẩm chất. 1 đỉnh phát quan, 1 đôi giày bó, vừa vặn đều là Lý Minh gấp thiếu trang bị, đến mức cấp 20 thanh đồng cấp gậy ngắn. Thuộc tính so với thiên mệnh đoàn trưởng kém quá xa, xem ra chỉ có thể phân giải hết. Lưu Vân phát quan thanh đồng nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, đẳng cấp 20, nhanh nhẹn 4, thể chất 2 phòng ngự vật lý, 27 phòng ngự ma pháp, 34 ma lực giá trị hạn mức cao nhất cộng 100 thanh đồng. Thể chất cộng 3, không tệ đầu quan. Phòng ngự so cấp 10 trang bị gia tăng không ít, phẩm chất phụ gia thuộc tính cũng càng là ra sức, để Lý Minh điểm sinh mệnh cùng pháp lực điều đều phải đến không ít tăng lên. hắn tranh thủ thời gian thay đổi đầu quan. Phòng ngự cùng sinh mệnh chờ một chút thuộc tính giá trị nhanh chóng tăng lên. Lưu Vân Trường Ngoa Thanh Đồng nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, đẳng cấp 20, nhanh nhẹn 4, thể chất 2 phòng ngự vật lý, 29 phòng ngự ma pháp, 32 tốc độ di chuyển cộng 2.1 thanh đồng, nhanh nhẹn cộng 3, mới giày bó thuộc tính cũng mạnh hơn. Trọng yếu nhất là so hiện tại giày càng là gia tăng không ít tốc độ di chuyển. Thay đổi giày bó, hắn cấp 20 trang bị đã lấy tới 2 kiện, nhìn lấy đối diện ẩn cư thần quan trên đỉnh đầu. Nhiệm vụ biểu tượng y nguyên lóe sáng, biểu thị còn có nó nhiệm vụ có thể xác nhận, nhưng đã cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại ẩn cư thần quan trên thân, thế mà còn có thể tiếp vào một số chi nhánh nhiệm vụ. Điểm kích nhiệm vụ biểu tượng, Lý Minh trước mắt nhảy ra một khối nhiệm vụ giao diện. Biểu thị hắn có thể theo nhiệm vụ giao diện bên trong chọn một chi nhánh nhiệm vụ về sau. Tiếp tục cùng thần quan đối thoại xác nhận cái kia nhiệm vụ. Độc chu túi độc, nghe nói tại vô tranh cổ thôn chung quanh một chỗ nhện hang cát bên trong, có một loại gọi là ma hóa độc chu quái vật tồn tại. Loại quái vật này tuy nhiên hung hãn, nhưng lại có thể lấy ra bọn họ túi độc làm chữa bệnh liệu thương công cụ. Ẩn cư thần quan cần những thứ này túi độc luyện chế dược tài. Hy vọng các dũng sĩ có thể trợ giúp hắn thu thập túi độc. Hỏa chu linh hỏa, nghe nói tại vô tranh cổ thôn chung quanh một chỗ nhện hang cát bên trong, có một loại gọi là ma hóa hỏa chu quái vật tồn tại. Loại này hỏa chu trên thân mang có thần bí hỏa diễm, có thể làm chiếu sáng cùng sinh hoạt công dụng, là hiện tại xuất ngoại thám hiểm chuẩn bị chi vật. Thần quan đại lượng cần những ngọn lửa này, mời các dũng sĩ nô nức tấp nập tương trợ. Từng tái chi nhánh nhiệm vụ kỹ càng sắp xếp tại giao diện bên trong, nhưng là không có một cái nào có thể câu lên Lý Minh hứng thú. Chi nhánh nhiệm vụ cũng chính là hệ thống cho các người chơi dùng để cày quái luyện cấp. Ngoài định mức thu hoạch được một số nhiệm vụ khen thưởng điểm kinh nghiệm tác dụng, có làm hay không đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thấy ở đây không có nhiệm vụ trọng yếu, Lý Minh trong lòng vạn phần nghi hoặc, thần quan thu thập nhiều như vậy ma tinh về sau, thế mà không có tiếp tục hạ đạt mới nội dung cốt truyện. Cái này thật là khiến người ta im lặng, chẳng lẽ hang cát bên trong nội dung cốt truyện thì dừng ở đây? Không có nhiệm vụ chính tuyến, Lý Minh chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Xuất ra quyển trục về thành trực tiếp lựa chọn trở về Hoàng Sa Trấn. Phạch một cái bạch quang lấp lóe, một giây sau hắn đã trở lại trấn thủ phủ trước quảng trường trong truyền tống trận. Vọt vào phủ thành chủ, tại nhóm lớn các người chơi trung gian chen đến trấn thủ đại nhân trước người. Lập tức mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện giao diện. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ta đã hoàn thành ẩn cư thần quan tất cả nhiệm vụ. Đặc điểm trở về giao phó sứ mệnh, Lý Minh cung kính hai tay đưa lên phong thư. Ngươi làm rất tốt, ngươi dũng cảm thắng được thần quan tín nhiệm. Hắn ở trong thư đã ngươi chính thức thành vì đế quốc chiến sĩ. Từ giờ trở đi, ngươi đem thu hoạch được thiên mệnh chiến sĩ vinh diệu xưng hào. Trấn thủ đại nhân mỉm cười thu hồi phong thư, vung tay lên, một đạo ánh vàng rực rỡ huyễn quang bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công tấn cấp làm thiên mệnh chiến sĩ, vinh diệu hệ thống chính thức mở ra. Bạch, hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt. Đạo kim quang này cũng bay đến Lý Minh trước mặt, thoáng cái bám vào tại hắn nơi ngực, kim sắc ánh sáng tiêu tán, hắn bên trái trên ngực mới, một cái bằng sắt chữ thập ngôi sao huy chương thình lình xuất hiện. Vinh diệu huy chương, thiên mệnh, cấp 1 chiến sĩ, điểm sinh mệnh, 1% ma lực giá trị, 1% thương tổn, cộng 5. Hiếu kỳ nhìn lấy cái này mai màu trắng bằng sắt chữ thập ngôi sao huy chương. phía trên thế mà còn có một số thuộc tính tăng thêm. Để hắn điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị cùng nhau tăng lên một số. Cùng lúc đó, hắn nhân vật quản lý thanh phím tắt cũng long lanh vòng sáng. Tựa hồ lại có đồ vật gì xuất hiện, Lý Minh hiếu kỳ mở ra nhân vật giao diện, chỉ thấy nhân vật thanh thuộc tính bên trong, thêm ra một cái tên gọi là Vinh Diệu phần giao diện. Hiếu kỳ mở ra Vinh Diệu giao diện, bên trong cơ hồ là một mảnh trống không, chỉ có trên cùng xuất hiện một hàng chữ nho nhỏ thề. Cấp 1 chiến sĩ, sau đó vô số hàng chữ thể toàn bộ ảm đạm lấy. Nhưng Lý Minh y nguyên còn có thể nhìn ra, những cái kia ảm đạm kiểu chữ toàn bộ là cấp quan tên. Thiên mệnh, cấp 1 chiến sĩ danh vọng trị, 115/150, thiên mệnh, cấp 2 chiến sĩ thiên mệnh, cấp 3 chiến sĩ thiên mệnh, cấp 5 chiến sĩ thiên mệnh. Cấp 1 binh lính trưởng tọa kỵ công năng mở ra, thiên danh, cấp 2 sĩ binh trưởng, thật dài quan hàm tên bên trong, để Lý Minh nhìn dị thường kinh ngạc là, đạt tới cấp 1 binh lính trưởng về sau, thế mà mới có thể mở ra tọa kỵ công năng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.